Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Lâm Gia. Ca ca, ta làm thế nào? Niếp Niếp hướng về Mệnh Huyền giành công nói. Làm không tệ, chúng ta thánh địa phải có thánh địa phong cách, một cái nho nhỏ tiểu gia tộc thị vệ, cũng dám để cho ta cái này thái sơ thánh địa đệ tử chờ đấy. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu, có tin ta hay không trực tiếp diệt các ngươi cả nhà. Mệnh Huyền gương mặt ngạo ý, nhãn thần bên trong tràn đầy thần sắc xem thường, chẳng đáng tình nhìn một cái không sót gì. Cái gì, lại là truyền thuyết trong thái sơ thánh địa đệ tử. Các vị, các ngươi xem cuộc vui a. Ta rút lui trước, muội muội ta ngày hôm nay phải lập gia đình. Sẽ không phụng bồi, huy, ta tại sao không có nghe nói Trương Tam tương đương có muội muội a? Đương nhiên là có muội muội của hắn gả đúng là ta à. Ta muốn trở về đi thành thân. Cáo từ, ta xem thời tiết này không tốt lắm, y phục còn không có thu đâu gạch dưới. Cáo từ trước, ta gần nhất chợt có thu hoạch, nghĩ đến là muốn đột phá, liền cáo từ trước. Ở Mệnh Huyền nói lên thái sơ thánh địa sau đó, mọi người vây xem nhanh rời đi, chỉ có một người dừng lại ở tại chỗ. Ngươi vì sao không rời đi? Lẽ nào sẽ không sợ ta tâm tình không tốt, một cái tát đập chết ngươi sao? Mệnh Huyền nhàn nhạt nhìn còn đang dừng lại ra hỏa giống nhau, nhãn thần bên trong tràn đầy coi thường. Phu phu, Lý Tứ không cách nào chống đỡ thân thể, lập tức té quỵ dưới đất, cảm thụ được Mệnh Huyền kinh khủng nhãn thần, Lý Tứ thân thể run rẩy không ngừng. Đại nhân, tiểu nhân Lý Tứ, ở nơi này Thương Hỏa Thành coi như có chút bản lãnh, cũng xin đại nhân thu ta là người hầu. Lý Tứ cắn răng quỵ một mạch thân thể, hướng về Mệnh Huyền dập đầu nói rằng, ngươi rất tốt, thích hợp làm một cái chó săn. Liền cùng ở bên cạnh ta là một cái chó săn a. Mệnh Huyền thu hồi nhãn thần, gật đầu. Lý Tứ nghe vậy mừng như điên, nhanh không ngừng dập đầu, trong miệng nói, tạ chủ nhân thu lưu, về sau ta Lý Tứ chính là chủ nhân chó săn. Như làm trái bối, trời chu đất diệt, đồng thời phát xuống đại đạo lời thề. Âm âm ngưng đương, một tiếng nổ vang ở Lý Tứ trong lòng vang lên. Lời thề không thể đơn giản lập được, một ngày lập được nhất định phải chấp hành, nếu không Tiềm Long đại thế giới thiên đạo, cũng chính là ý chí đất trời sẽ giết hắn. Lý Tứ cũng biết thề hậu quả, bất quá vì trở thành người trên người, vì ly khai cái ao nhỏ này đường, chính là cho người làm một con chó thì như thế nào. Liền là trở thành một con chó, được bao nhiêu người dám xem thường hắn. Ca ca, người này rõ ràng chính là một tiểu nhân vật, ngươi thu hắn làm cái gì? Niếp Niếp cũng không tị hiềm Lý Tứ ở chỗ này, không chút khách khí nói rằng, tiểu Niếp Niếp, phải biết rằng tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật giá trị, về sau ngàn vạn lần không nên xem nhẹ một tiểu nhân vật, nếu không nói không chính xác ăn thiệt thòi. Mệnh Huyền hướng về phía Niếp Niếp giáo dục nói. Niếp Niếp như có điều suy nghĩ gật đầu, bất quá ngươi là ta Mệnh Huyền muội muội, về sau cũng không nhất định đem người để ở trong mắt, muốn trở thành cường giả phải có ngạo thị hết thảy ánh mắt. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, hắn Mệnh Huyền muội muội chính là lớn nói đều muốn cho mấy phần mặt mũi, chính là một ít sinh linh há lại biết không coi vào đâu. Niếp Niếp gật đầu, một cỗ độc lập trên 9 tầng trời, ngạo thị vạn vật khí thế phun trào mà ra. Bên cạnh chó săn Lý Tứ ở tiếp xúc được cổ khí thế này sau đó, ầm ầm quỳ rạp xuống đất. Đối với dường như thần linh giống nhau cao không thể chạm Niếp Niếp, Lý Tứ căn bản không dám nhìn thẳng. Ở Lý Tứ trong mắt, Niếp Niếp căn bản không phải cái gì tiểu cô nương, mà là chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời nữ đế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mạnh Huyền cũng là thỏa mãn gật đầu, mặc dù khí thế còn vô cùng non nớt, bất quá cũng là phi thường giỏi. Niếp Niếp có thể trở thành ngoan nhân đại đế, không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là tất nhiên. Rất nhanh, tiểu Niếp Niếp thu hồi khí thế trên người, nhảy dựng lên nhào tới Mạnh Huyền trong lòng. Giờ khắc này, nàng chính là một người bình thường tiểu cô nương. Ở tiểu Niếp Niếp thu hồi khí thế sau đó, Lý Tứ mới có thể đứng lên. Lúc này hắn có thể đủ cảm giác được, sau lưng của mình đã ướt đẫm. Tiểu chủ nhân quả thực thiên tư bất phàm. Tương lai ai có thể cùng tiểu chủ nhân tranh phong? Những cái này thánh địa thánh tử so với tiểu chủ nhân tới, chỉ sợ cũng so ra kém tiểu chủ nhân một đầu ngón tay. Lý Tứ bò sau khi thức dậy, hướng về phía Niếp Niếp điên cuồng vuốt mông ngựa. Hắn đã biết Niếp Niếp ở Mạnh Huyền trong lòng địa vị. Đã như vậy, lấy lòng Niếp Niếp cái này tiểu chủ nhân là được rồi. Niếp Niếp ghé vào Mạnh Huyền trong lòng, căn bản cũng không để ý tới Lý Tứ nịnh bợ. Ngoại trừ Mạnh Huyền bên ngoài, nàng căn bản không suy nghĩ nhiều xem người khác liếc mắt. Không có được Niếp Niếp đáp lại, Lý Tứ cũng không xấu hổ, lui ở Mạnh Huyền phía sau, nhìn chằm chằm Lâm gia đại môn. Chỉ chốc lát sau, Lâm gia chi chủ Lâm Chiến liền đi ra, nhìn bên cạnh ngực sụp xuống đã tắt thở thị vệ. Lâm Chiến trên mặt âm tình bất định, nhưng là muốn đến thân phận của người đến. Lâm Chiến cuống quýt mạnh mẽ bài trừ nở nụ cười, hướng về Mạnh Huyền đi tới. Không, các hạ là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, bây giờ đi tới chúng ta cái này địa phương nhỏ, cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Mau mau mời đến, Lâm Chiến cười theo nói rằng, chính là Thái Sơ Thánh Địa một tên tạp dịch, cũng không phải Lâm gia có thể được tội, huống nhìn một cái sẽ bất phàm Mạnh Huyền đâu. Còn như hoài nghi Mạnh Huyền thân phận, đó là không có khả năng. Hắn không tin có người dám giả mạo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Mạnh Huyền vẫn là tỏ vẻ kiêu ngạo, chẳng thèm để ý Lâm Chiến liếc mắt. Tiểu Niếp Niếp càng là nhìn cũng không nhìn Lâm Chiến. Lâm Chiến biểu tình cứng đờ. Hắn Lâm Chiến ở nơi này Thương Hỏa Thành bên trong hầu như chính là nói một không hai. Không người nào dám như vậy không nể mặt hắn. Mặc dù biết Mạnh Huyền thân phận không phải hắn có thể đủ chọc nổi, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Còn không mau dẫn đường, các ngươi Lâm gia nếu như chậm trễ ta chủ nhân, cẩn thận ngươi Lâm gia toàn gia già trẻ tính mệnh. Lý Tứ từ phía sau đã đi tới, khí cao kéo dương nói. Lâm Chiến trong lòng giận dữ, nhìn một cái là hắn biết người này bất quá là luyện huyết cảnh tiểu nhân vật, cũng dám đối với cùng với chính mình cái này luyện khí cửu trọng tiểu cao thủ trang bức. Bất quá nhìn một cái mặt không thay đổi Mạnh Huyền, Lâm Chiến ngạnh sinh sinh đích đem khẩu khí này nuốt xuống. Các hạ mời đi theo ta. Lâm Chiến mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó quay đầu phía trước dẫn đường, nắm chặt quả đấm, nói rõ trong lòng hắn không bình tĩnh. Mạnh Huyền ôm tiểu Niếp Niếp, Long Hành Hổ Bộ theo sau. Trước mặt Lâm Chiến thật giống như một cái dẫn đường tiểu tùy tùng. Lý Tứ theo mặt sau cùng, khi đi ngang qua người thị vệ kia thời điểm, một cước đem người thị vệ kia đạp đến trên tường. Không có mắt a, cái này thi thể còn mở ở chỗ này làm cái gì? Nhất định chính là dơ ta chủ mắt, nhanh lên mang xuống cho ta cho chó ăn. Chừng ta làm cái gì? Lời nói của ta không nghe thấy a? Là không phải là không muốn cái mạng nhỏ của mình? Nhìn chừng cùng với chính mình người thị vệ kia, Lý Tư lớn tiếng quát lên, là kéo bị thương thân thể, đi tới đã chết đồng bạn bên người. Hai tay run rẩy đem chết thảm đồng bạn cõng lên, đi ra bên ngoài, loại cảm giác này, thật là thoải mái. Lý Tứ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, quát lớn một cái luyện khí cửu trọng gia chủ. Đây là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay sinh hoạt, mới là hắn muốn nhất sinh hoạt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.